Đệ nhất danh sách, chương 646, không có quan hệ gì với chính trực đệ bát càng. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Nghênh Tuyết rất nhanh liền tiêu thất tại mọi người trong tầm mắt. Bởi vì trận này hỗn chiến kéo ra mở màn quan hệ. Trên đường phố đã nhìn không thấy người đi đường. Người như thế nào chạy qua tới? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Ta vốn ở trong gia chuẩn bị cho Vương Vũ Trì bọn họ nấu cơm đâu. Về sau chợt nghe đến tiếng nổ mạnh. Chu Nghênh Tuyết giải thích nói. Ngay từ đầu ta cũng không có tại ý, chung quy theo ta cũng không có gì quan hệ. Có thể về sau bên cạnh nhà hàng xóm gấp hò hét ra bên ngoài chạy. Còn gọi nói Thanh Hòa Đại học đã xảy ra chuyện. Bọn họ muốn đi tìm con của mình. Ta lúc này mới nghĩ đến lão gia ngươi hội không có việc gì. Những ngày này Chu Nghênh Tuyết ở trong gia nhàn rỗi cũng không có chuyện gì làm. Nghiễm nhiên thành Vương Vũ Trì đám người bảo mẫu. Mỗi ngày cho bọn họ biến đổi hoa dạng nấu cơm ăn bổ sung dinh dưỡng. Làm cho bọn họ chuyên tâm ứng phó kỳ thi đại học. Thế cho nên, Chu Nghênh Tuyết tại Vương Vũ Trì đám người trong nội tâm địa vị. Đang tăng lên thẳng tắp, những thứ không nói khác, Chu Nghênh Tuyết nấu cơm xác thực vô cùng không sai. Trước kia hoàn toàn lười không nguyện ý làm, hiện tại cũng không biết trong đầu kia cây dây cung đáp sai rồi. Lại mỗi ngày nấu cơm, sau đó cùng Nhâm Tiểu Túc tranh công. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nói, hôm nay một trận chiến này tất không thể miễn, bất quá bây giờ chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Ban đêm e rằng mới là thời khắc quan trọng nhất. Người cái này trở về xem trọng Vương Vũ Trì bọn họ. Chúng ta vốn là giúp một việc mà thôi. Nếu bởi vì giúp người khác chiếu cố, ngược lại làm cho Vương Vũ Trì bọn họ bị thương, vậy rất không phải có lợi nhất. Vương Vũ Trì đám người mặc dù có nano machine người trong người, nhưng vấn đề là trên người bọn họ nano machine nhân số lượng cũng không nhiều. Liền lớp phủ thiết giáp cũng không có cách nào hoàn thành. Mà trận này hỗn chiến bên trong những siêu phàm giả đó đến nay đều án binh bất động. Tất nhiên là có mưu đồ của thật lớn. Vương Vũ Trì bọn họ bị những người này lan đến gần. Cũng nói bất định sẽ bị giết chết. Nhâm Tiểu Túc thời điểm này nghĩ đến. Nếu như Vương Vũ Trì bọn họ đồng bộ cân đối tỷ lệ đã đề thăng lên đây. Vậy có phải hay không có thể tìm La Lam yếu điểm nano machine người? Cho Vương Vũ Trì bọn họ vũ trang một chút. Chung quy những ngày tiếp theo. Vương Vũ Trì đám người còn muốn tại Thanh Hòa Đại học đào tạo sâu nha. Tuy nano machine người rất quý quý. Khánh thị bản thân sản lượng cũng không cao. Nhất phó lớp phủ thiết giáp nano machine nhân số lượng. Đều đầy đủ phân phối mười mấy cái phổ thông nano chiến sĩ. Nhưng Nhâm Tiểu Túc cảm thấy hắn mở miệng. La Lam chắc có lẽ không bác. Bỏ. Mặt mũi của hắn. Được rồi. Nhanh đi về a. Nhâm Tiểu Túc nói. Người cũng chú ý an toàn. Quảng cáo. Lão gia ngươi là sợ ta gặp chuyện không may sao? Chu Nghênh Tuyết vui mừng nhướng mày. Nhâm Tiểu Túc lựa chọn lông mi. Người như thế nào nhiều như vậy vấn đề. Được rồi, ta cái này trở về. Chu Nghênh Tuyết vui sướng hớn hở hướng sân nhỏ phương hướng rời đi. Nàng đi hai bước, như là nhớ tới cái gì tựa như quay đầu lại nói. Ta hầm cách thủy súp vẫn còn ở khí than trên lò đâu. Lão gia ngươi buổi tối xử lý sạch những người đó về sau sớm trở về ăn canh a, nghe những lời này. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy dường như quái chỗ nào quái. Này xử lý như thế nào siêu phàm giả dường như hàng ngày công tác tựa như. Rất nhẹ nhàng bộ dáng. Một chút cũng không thoải mái hảo ba. Nhân ra lần này mấy cái tập đoàn hội tụ ở chỗ này. Cường Thịnh trở lại quá Giang Long đêm nay đều có khả năng từng phút đồng hồ lật thuyền trong mương. Nhâm Tiểu Túc cho Tần Xanh gọi điện thoại. Thanh Hòa Đại học chuyện bên này đã giải quyết xong. Người bên kia như thế nào đây? Tần Xanh hồi đáp. Đối phương khống chế mấy chục người chất trốn ở trong kiến trúc không tốt cường công. Hiện tại có phần khó giải quyết. Ừ, Nhâm Tiểu Túc biểu thị lý giải. Hắn bên này có thể giải quyết mất đạo tặc còn không tổn thương con tin. Hoàn toàn là hắn từ bên trong đột phá nguyên nhân. Nếu như hắn từ ngoại bộ cường công khẳng định cũng có thể làm được. Nhưng đối với phương giết một số người chất là tất không thể miễn sự tình. Vậy các ngươi định làm như thế nào? Thiếu niên Tần Xanh hung ác âm thanh nói. Trước khi trời tối, nếu như không có cái khác biện pháp tốt vậy cũng chỉ có thể công mạnh. Chết mấy chục người chất, chung quy so với bị đối phương nắm mũi dẫn đi mạnh mẽ. Đối phương ban ngày gây nên, tám phần là muốn dùng những người này chất cầm cảnh vệ binh sĩ ngăn chặn. Chúng ta không thể để cho địch nhân thực hiện được. Nhâm Tiểu Túc nhẹ nhàng thở ra. Kỵ sĩ nguyện ý cường công là tốt sự tình. Hắn lo lắng nhất là những cái này chính trực kỵ sĩ đột nhiên lòng dạ đàn bà. Không đành lòng tổn thương con tin. Thế nhưng trên thực tế, cho dù kỵ sĩ bọn họ thật sự nhận lời những cái này đạo tặc điều kiện, đối phương liền có thể buông tha con tin. Những cái này đạo tặc đều là tử sĩ. Dám ở người khác trên địa bàn bắt cóc nhiều người như vậy. Bản không có ý định còn sống ra ngoài. Trước khi chết kéo một ít đệm lưng lại bình thường bất quá. Không mạnh công, chính là bởi vì nhỏ mất lớn. Kỵ sĩ cũng không cổ hủ. Đây mới là Nhâm Tiểu Túc nguyện ý cùng kỵ sĩ tổ chức kết giao bằng hữu nguyên nhân chủ yếu. Nhâm Tiểu Túc hỏi, cường công cần ta hỗ trợ sao? Không cần, Tần Xanh bình tĩnh nói. Điểm này người, nếu không phải trong tay có con tin, còn chưa đủ ta đánh. Vậy đi, bảo trì liên lạc, Nhâm Tiểu Túc cúp điện thoại. Tần Xanh yên lặng nhìn xem trước mặt kiến trúc. Hắn vừa mới cũng nghe nói Nhâm Tiểu Túc giải trừ Thanh Hòa Đại học nguy cơ sự tình. Trương Thanh Khê ngay tại bên cạnh hắn thở dài nói. Nhân gia ngoại viện thuận thuận lợi lợi giải quyết xong nguy cơ. Một con tin cũng chưa chết. Chúng ta lại chỉ có thể lựa chọn hy sinh những con tin đó. Cao thấp lập phán A, cao ngạo Trương Thanh Khê. Cũng có chút bội phục Nhâm Tiểu Túc. Cự ly bầu trời tối đen còn có 3 cái giờ. Cơ hồ là đồng thời. Lão Lý cùng Tần Xanh hai bên một chỗ phát động cường công. Cảnh vệ binh sĩ khởi xướng công kích. Tại cường đại hỏa lực trợ giúp, trong kiến trúc cưỡng ép con tin đạo tặc thử tổ chức chống cự đều không làm nên chuyện gì. Cảnh vệ binh sĩ không có sử dụng hỏa lực, lại dùng súng máy hạng nặng cầm kiến trúc vách tường đều cho đánh xuyên qua. Cố gắng hỗn chiến về sau Thanh Hòa tập đoàn muốn đối mặt con tin gia thuộc người nhà chất vấn. Nhưng bọn họ phải vượt qua đêm nay. Tài năng nói về sau. Hôm nay Thanh Hòa tập đoàn, đột nhiên thay đổi ngày xưa ôn hòa hình tượng, bắt đầu triển lộ bọn họ trong bản chất tâm huyết, từng kỵ sĩ đều phải cửu tử nhất sinh khảo nghiệm, tài năng đứng ở đó tuyệt bích chi đỉnh lưu lại tên của mình. Giờ này khắc này Tần Xanh đám người đối mặt với mưa bom bão đạn, bỗng nhiên hưng phấn lên, kỵ sĩ là cái gì? Rất nhiều người đối với bọn họ định nghĩa là chính trực. Có thể chỉ có chính bọn họ biết, kỵ sĩ vì tín ngưỡng mà sinh, bất kể là cánh trang phi hành còn là tay không leo núi. Bọn họ làm chính là một lần lại một lần khiêu chiến sống hay chết. Ngay tại kỵ sĩ bắt đầu cường công thời điểm, Nhâm Tiểu Túc đi đến Hy Vọng truyền thông ngoài cửa. Quảng cáo, trong trường học phát sinh hỗn chiến, Giang Tự liền lập tức chạy về Hy Vọng truyền thông chủ trì đại cục. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc đến nhà, Giang Tự thả ra trong tay dưới sự tình lầu nghênh hắn. Thanh Hòa Đại học bên kia thế nào? Nhâm Tiểu Túc nhếch miệng cười nói. Con tin một cái không chết, nguy cơ giải trừ. Giang Tự cũng cười, bội phục. Bên cạnh Hy Vọng truyền thông nhân viên công tác nhìn xa xa Giang Tự cùng Nhâm Tiểu Túc nói chuyện với nhau. Nghĩ thầm thiếu niên này ai a? Lại đạt được tổng biên tự mình nghênh tiếp. Giang Tự hỏi, ngươi bây giờ tới Hy Vọng truyền thông là có sự tình gì sao? Tần Xanh lão Lý bọn họ bên kia tạm thời không cần ta hỗ trợ. Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Ta nghĩ nghĩ, sẽ tới các ngươi này. Bảo vệ các ngươi bình an. Chấm, hảo, Giang Tự không có chối từ. Vậy ta tiếp tục công việc. Hôm nay có quá nhiều sự tình cần ghi chép cùng chỉnh lý. Ừ, cho ta cái ghế là được. Hy vọng truyền thông trong đại lâu. Tất cả mọi người vội vàng ghi chép hôm nay chân tướng. Khẩn cấp sắp chữ, thêm ấn báo chí. Mà thiếu niên thì mang theo một cái ghế ngồi ở cửa đại lâu sừng sững bất động. Đều khách không mời mà đến cửa chịu chết. Thêm càng, ngủ bù đi. Buổi tối tỉnh ngủ tiếp tục ghi. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.